Một đời danh tiếng ngưng lũng. Chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thế Trừng tạm thời không tìm được chiếc khăn tay thứ hai, đành dùng tay áo mình lau nước mắt cho cô. Chẳng mấy chốc, cổ tay áo sơ mi bị ướt, cả tay áo vest cũng loang một mảng nhỏ. Cuối cùng, anh dùng mơ u bàn tay tiếp tục giúp cô lau. Sự im lặng đầy bao dung này mang đến một sự an ủi mới mẻ cho Văn Đình Lệ, khiến cô càng không thể kiểm soát được dòng nước mắt. Thay vì nói là khóc, thà nói đó là sự trút bỏ. Cô không rõ mình đã khóc bao lâu, chỉ biết lòng dạ cuối cùng cũng nhẹ nhõm hơn. Tiếng khóc dần nhỏ lại, chỉ còn những tiếng nấc, rồi thưa thớt thành những âm thanh yếu ớt. Cuối cùng, cô cũng khóc xong, nhưng một tay cô vẫn nắm chặt lấy tay áo Lục Thế Trừng, không buông. Sau cơn khóc nức nở, toàn thân cô rã rời, chẳng muốn cử động hay nói chuyện. Chỉ đến khi Lục Thế Trừng nhẹ nhàng kéo tay áo, cô mới giật mình tỉnh lại. Vì bị cô giữ quá lâu, cánh tay anh đã tê dại. Quan trọng hơn, cổ tay áo của anh đã ướt đến mức cần phải vắt nước. Văn Đình Lệ bật cười qua làn nước mắt, vội ngẩng đầu khỏi vai anh. Cô không ngờ nước mắt mình lại nhiều đến vậy. Nhìn góc nghiêng nghiêm túc của anh khi đang vắt tay áo, cô thấy buồn cười, nhưng không muốn để cảm xúc lẫn lộn, chỉ im lặng nhìn anh. Lục Thế Trừng chỉnh lại tay áo, quay đầu bắt gặp ánh mắt cô. Trong mắt cô vẫn lấp lánh nước, trông vừa tủi thân vừa đáng thương. Cô khó chịu, anh càng đau lòng. Anh nhìn cô một lúc lâu, rồi lại cúi người gần hơn. Tim Văn Đình Lệ khẽ run lên. Cô nhớ lại tình huống ngượng ngùng lúc nãy ở cầu thang. Nhưng lần này, Lục Thế Trừng không gỡ lá cây giả khỏi tóc cô mà chỉ khẽ vuốt nhẹ đỉnh đầu cô, như muốn vỗ về. Sau đó, anh cẩn thận vén những lọn tóc ướt bên má cô ra sau tai. Ánh mắt anh còn dịu dàng hơn cả ánh trăng bên ngoài. Ngực Văn Đình Lệ bỗng đập dồn dập. Anh chắc chắn đã nhận ra tâm tư nhỏ bé của cô. Tiếc rằng tóc cô không ngoan, vừa được vén ra sau tai đã lại rơi xuống. Lục Thế Trừng có lẽ chưa bao giờ làm những việc như vậy. Thoáng bối rối, anh ngẩng lên nhìn cô, rồi lại cẩn thận chỉnh lại tóc lần nữa. Nhưng lần này, ngón tay anh gần như chạm vào má cô. Anh dừng lại, khoảng cách gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi ấm từ đầu ngón tay anh. Ánh mắt anh tối sâu khiến tim cô loạn nhịp, nóng bừng cả tai. Cô tưởng anh sẽ hôn mình, nhưng có lẽ sự căng thẳng của cô làm anh cảm thấy cô chưa sẵn sàng. Hoặc có lẽ anh không muốn hôn cô khi cô đang buồn. Cuối cùng, anh kiềm chế thu tay lại, ngồi thẳng. Cô lén liếc nhìn anh, hơi thở anh có chút dồn dập, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Mãi sau, anh mới bình tĩnh lại, quay sang cô. Tối nay em còn muốn đi đâu nữa không? Em mệt rồi, anh đưa em về nhà nhé. Đêm hôm ấy, Văn Đình Lệ mãi trách bản thân vì sự chậm hiểu của mình. Khi Lục Thế Trừng đưa cô về đến nhà, vì lo lắng nên anh đứng bên đường, nhìn theo cô bước lên cầu thang. Vừa bước lên, cô vừa ngoái đầu nhìn anh, ánh mắt lưu luyến chẳng muốn rời. Lục Thế Trừng đứng dưới ánh đèn đường, ánh sáng chiếu lên bộ vest của anh, khiến dáng vẻ anh càng thêm tao nhã, lịch thiệp. Cô tự trách mình sao lại chậm hiểu đến vậy. Lục Thế Trừng ăn mặc chỉnh tề như thế là vì buổi hẹn này, buổi hẹn chính thức đầu tiên của họ. Tiếc rằng cô lại làm bộ đồ anh mặc trở nên lộn xộn. Cô khẽ cười, trong lòng tràn đầy nhẹ nhõm. Cơn khóc này dường như đã xóa tan mọi rào cản không thể nói rõ giữa hai người. Trong suốt quá trình, Lục Thế Trừng không hề dùng lời để diễn đạt, nhưng từng hành động của anh lại mang đến vô số sự an ủi ấm lòng cho Văn Đình Lệ. Cô nghĩ đến điều này, trong lòng không khỏi háo hức chờ đợi buổi hẹn tiếp theo. May mắn thay, ngày mai là chủ nhật, cả hai đều không có kế hoạch gì, và anh đã hứa sẽ đến tìm cô từ sáng sớm. Khi Lục Thế Trừng về đến nhà, quản gia liền ra đón. Ông Khuông và mấy vị bác sĩ đang chờ cậu trong thư phòng. Lục Thế Trừng khẽ gật đầu, định đi thẳng vào thư phòng. Nhưng khi nhìn xuống tay áo ướt, anh đổi ý, quay về phòng thay đồ. Vừa bước vào phòng, anh ngã xuống giường, mệt mỏi, tâm trạng anh vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Khi thấy tấm danh thiếp của Mạnh Kỳ Quang trong túi Văn Đình Lệ, tim anh thắt lại vì ghen tuông. Nhưng lúc cô chủ động kể rõ mọi chuyện, anh lại như chìm đắm trong dòng mật ngọt. Làm sao trên đời có thể có một cô gái đáng yêu đến thế? Từng cử chỉ, nụ cười, sự bộc lộ tình cảm chân thành của cô khiến anh mê mẩn. Không thể dứt ra, chia tay cô chưa đầy nửa tiếng, anh đã bắt đầu nhớ cô. Giọng nói trong trẻo của cô vẫn vang vọng trong tâm trí anh, khiến anh vô thức mỉm cười dù đã nhắm mắt. Khi mở mắt ra, anh thấy bóng dáng cô như in trên trần nhà trắng. Đôi mắt sáng long lanh của cô dường như đang nhìn thẳng vào anh từ phía trên. Anh nằm dang tay trên giường, mắt không rời trần nhà, mặc cho bản thân đắm chìm trong tâm trạng này. Ngoặc cửa, quản gia nói vọng vào. Cậu Lục, các vị khách đều đã đến rồi. Lục Thế Trừng khẽ nhíu mày, mãi sau mới miễn cưỡng đứng dậy thay đồ, rồi xuống thư phòng, bước vào. Anh thấy Khuông Chí Lâm đang trò chuyện cùng các vị khách. Louis, người quen thuộc với Lục Thế Trừng, đứng dậy giới thiệu. Đây là Lục Thế Trừng tiên sinh, còn đây là bác sĩ Tả, chuyên gia về họng, và tiến sĩ Kailin, nhà tâm lý học vừa trở về từ Hồng Kông. Lục Thế Trừng tiến tới bắt tay từng người. Tiến sĩ Kailin và bác sĩ Tả đều là những học giả có tính cách đặc biệt, hiếm khi đến tận nơi để khám cho những nhân vật quyền quý. Chỉ vì gia tộc Lục lâu nay tài trợ cho các dự án y tế và từ thiện, họ mới đồng ý tới đây để thực hiện buổi chẩn đoán cá nhân này. Ban đầu, tiến sĩ Kailin vốn không mấy để tâm, nhưng ngay khi gặp Lục Thế Trừng, vẻ ngoài nho nhã, trầm tĩnh của anh đã xóa tan thành kiến ban đầu, khiến bà cảm mến ngay lập tức. Ngồi xuống, bà nghiêm túc nói, chúng tôi đã thảo luận rất kỹ về bệnh tình của cậu. Theo bác sĩ Louis, lần trước cậu nói được khi đang trong trạng thái hôn mê. Phát âm rất rõ ràng. Kết quả kiểm tra của bác sĩ Tạ và Louis cũng cho thấy cơ quan phát âm của cậu không bị tổn thương. Chúng tôi nghiêng về nguyên nhân tâm lý, nên việc điều trị có lẽ phải tập trung vào yếu tố này. Bác sĩ Louis hỏi, sau lần ấy, cậu vẫn không thể nói, ngay cả trong những lúc cực kỳ vui, giận, hay buồn sao? Lục Thế Trừng cúi nhìn tay áo. Những cảm xúc ấy, tối nay anh đều đã trải qua, nhưng kể cả sự gắn bó sâu sắc đó vẫn không giúp anh nói được một lời. Anh tự cười nhạo bản thân, lắc đầu, có lẽ kích thích chưa đủ mạnh. Tiến sĩ Kailin nhận xét, hoặc cảm giác nguy cơ chưa đủ rõ rệt. Nguy cơ, Lục Thế Trừng thầm hỏi, đầy tò mò, cậu mất giọng đột ngột vào lúc cha mẹ gặp chuyện. Lần trước, trong trạng thái hôn mê, cậu lại nói mớ, hai sự kiện này đều có một điểm chung. Cảm giác nguy hiểm, có thể chỉ trong những tình huống cực kỳ khẩn cấp, bản năng của cậu mới được kích hoạt. Nói cho cùng, khả năng nói của cậu vẫn còn, chỉ là nó đang bị khóa lại. Bà dừng một chút rồi tiếp. Lần trước, chiếc khóa được mở trong một tình huống tình cờ. Nếu lần này, chúng ta có thể chủ đích tạo ra một sự dẫn dắt để kích thích, biết đâu cậu có thể vượt qua rào cản tâm lý. Khuông Chí Lâm lo lắng nói. Nhưng chẳng lẽ phải để Lục tiên sinh trải qua một lần nguy hiểm nữa? Bác sĩ Tả xua tay cười. Không nhất thiết phải là nguy hiểm thể chất, nguy cơ có thể hiểu rộng hơn, như những biến cố hoặc thách thức tinh thần. Hơn nữa, đôi khi không cần trực tiếp xảy ra với cậu ấy, mà có thể liên quan đến người cậu ấy quan tâm, như câu quan tâm tắc loạn của người Trung Quốc. Với người trọng tình nghĩa, khi thấy người thân gặp nguy hiểm cũng sẽ tạo kích thích mạnh mẽ. Khương Chí Lâm thoáng hiện vẻ trầm ngâm, Lục Thế Trừng liếc nhìn ông ta, viết một dòng ngắn vào sổ rồi đẩy về phía tiến sĩ Kailin. Tôi không sợ nguy hiểm, cũng không sợ đau, chỉ cần có thể giúp tôi mở miệng nói chuyện, bất kể phương pháp kỳ quặc ra sao, tôi đều sẵn sàng thử. Nhưng tôi có một yêu cầu, mọi biện pháp điều trị chỉ được áp dụng lên tôi, không ai khác xung quanh tôi được phép dính líu đến việc chữa trị. Khương Chí Lâm nghe vậy, mắt thoáng hiện vẻ áy náy, vội cúi đầu uống trà để che giấu cảm xúc. Tiến sĩ Kailin và bác sĩ Tạ nhìn nhau, rồi nói với vẻ hào hứng, Lục tiên sinh phối hợp như vậy là quá tuyệt vời. Tuy nhiên, trường hợp này rất hiếm gặp, việc điều trị sẽ không dễ dàng. Chúng tôi cần phối hợp nhiều chuyên ngành để đưa ra phác đồ điều trị cụ thể. Văn Đình Lệ ngủ đến tận 8 giờ sáng mới tỉnh giấc. Giấc ngủ đêm qua thật ngọt ngào. Khi tỉnh dậy, cô cảm thấy tinh thần sảng khoái. Đứng trước gương soi, thấy môi đỏ răng trắng, vẻ ngoài rạng rỡ. Sau khi rửa mặt, cô bỏ qua bữa sáng, hăm hở mở tủ quần áo, lục tới lục lui, cô chọn một chiếc sườn xám dài tay màu vàng nhạt. Chiếc áo này được làm từ mảnh ren sang tihi duy nhất mà cha cô nhập về năm ngoái. Kết hợp với lụa cao cấp, là bộ trang phục đắt tiền nhất cô có. Thấy trời hơi se lạnh, cô lấy thêm một chiếc áo len màu trắng ngọc trai, dự định mang giày cùng màu. Tiếp đó, cô ngồi trước bàn trang điểm, mở chiếc hộp men hồng quý giá, lấy chiếc dây chuyền ra đeo lên cổ. Nhìn vào gương, cô vui sướng ngắm nghía từ trái sang phải. Đúng lúc ấy, Tiểu Đào đeo túi chéo nhỏ, trông như một chú ếch mũm mĩm, nhảy phóc vào phòng. Thím Chu đâu rồi? Văn Đình Lệ hỏi vu vơ. Đi mua rau rồi. Ô ô, chị phải dẫn Tiểu Đào đi chơi. Tiểu Đào vừa vỗ tay vừa phấn khích chạy vòng quanh phòng. Văn Đình Lệ đỏ mặt, kéo Tiểu Đào lại, ngồi bên cạnh để thương lượng. Hôm nay chị bận việc, để Thím Chu dẫn em đi chơi được không? Tiểu Đào ngẩn ra rồi lắc đầu nguầy nguậy. Văn Đình Lệ cắn môi khó xử. Tiểu Đào luôn mong chờ chủ nhật vì chỉ ngày này cô mới có thể chơi cùng em. Nhưng hôm qua, cô và Lục Thế Trừng chỉ có 2 tiếng ngắn ngủi bên nhau. Chủ nhật này là cơ hội duy nhất để họ có một buổi hẹn trọn vẹn. Quan trọng hơn, cô đã hẹn anh từ hôm qua rồi. Cô chỉ tay vào chiếc vali khóa dưới giường, cố gắng dụ dỗ Tiểu Đào. Thế này nhé, chị sẽ mở hòm báu vật cho em lấy tiền. Nhờ Thím Chu dẫn em đi mua đồ chơi mới, được không? Ngày thường, Tiểu Đào thấy cô cất tiền vào vali, nên gọi vui chiếc vali là hòm báu vật. Hôm nay, Tiểu Đào lại chẳng thèm để tâm. Cái đầu nhỏ lắc lia lịa. Văn Đình Lệ gần như hết cách. Lúc ấy, Thím Chu xách giỏ rau về, vừa bước vào đã vui vẻ nói, cô chủ, cậu Lục đang ở dưới nhà rồi. Văn Đình Lệ lại kiên nhẫn thương lượng với Tiểu Đào. Hôm nay chị thật sự có việc, tuần sau chị sẽ chơi với em cả ngày, được không? Hu hu, Tiểu Đào bật khóc, quấy đạp không ngừng. Lục Thế Trừng vừa đỗ xe thì nghe thấy tiếng khóc trẻ con từ cửa sổ nơi tối qua Văn Đình Lệ ở vọng xuống. Anh tò mò ngước nhìn lên, tiếng khóc vang dội, kéo dài mãi không dứt. Chẳng mấy chốc, anh thấy Văn Đình Lệ dắt Tiểu Đào ra ngoài, mũi Tiểu Đào vẫn còn đỏ, bàn tay nhỏ xíu nắm chặt tay chị, theo sau 2 chị em là Thím Chu. Văn Đình Lệ bước đến trước mặt anh, ngước nhìn, ánh mắt như muốn nói, không thể làm gì khác. Thím Chu cười khổ, nói, cậu Lục, thật ngại quá, Tiểu Đào nhất quyết đòi theo chị, nhưng không sao đâu, trẻ con dễ dỗ mà. Cậu cứ đi chơi cùng cô chủ, lát tôi sẽ bế con bé lên. Tiểu Đào trừng mắt nhìn Lục Thế Trừng đầy thù địch. Văn Đình Lệ cúi người, nhẹ nhàng nhắc nhở, Tiểu Đào, như vậy là không lễ phép đâu. Em quên rồi à, lần trước Lục tiên sinh còn dạy em học chữ mà. Lục Thế Trừng không hề tỏ vẻ khó chịu. Anh cúi xuống, tò mò quan sát Tiểu Đào. Đôi mắt Tiểu Đào theo dõi từng động tác của anh. Nhìn nhau một lúc, anh mỉm cười ngẩng lên nhìn Văn Đình Lệ. Anh không ngờ ánh mắt một đứa trẻ lại có thể chứa đựng nhiều cảnh giác và bất mãn đến vậy. Anh đứng thẳng dậy, mở cửa xe, dứt khoát mời Tiểu Đào lên xe. Mắt Tiểu Đào sáng lên, lập tức ngước lên nhìn chị. Văn Đình Lệ mỉm cười rạng rỡ, khẽ cúi đầu, dắt em gái lên xe. Thím Chu vui mừng, đứng ngoài nhét túi xách nhỏ của Tiểu Đào vào xe. Ra ngoài phải nghe lời chị, không được vô lễ với cậu Lục như vừa rồi. Khi cửa xe đóng lại, Lục Thế Trừng và Văn Đình Lệ khẽ nhìn nhau. Cả hai đều nở nụ cười nhẹ nhàng. Có Tiểu Đào đi cùng, việc xem phim coi như bị hủy. Còn về việc nên đưa trẻ con đi đâu chơi, Lục Thế Trừng hoàn toàn không có kinh nghiệm. Anh chăm chú quan sát Tiểu Đào một lúc, rồi dùng ánh mắt hỏi Văn Đình Lệ, chúng ta đi đâu bây giờ? Văn Đình Lệ ngại ngùng đề nghị, hay là chúng ta đến khu vui chơi Đại Thế Giới đi? Nghe thấy hai chữ Đại Thế Giới, Tiểu Đào mừng rỡ nhảy nhót trên ghế. Văn Đình Lệ vội dùng ánh mắt nhắc nhở, nhưng Lục Thế Trừng chỉ mỉm cười gật đầu với Tiểu Đào, rồi lái xe rời khỏi con ngõ nhà họ Văn. Tiểu Đào càng thêm phấn khích, vừa vỗ tay vừa hô lớn, xuất phát, Đại Thế Giới, xuất phát. Văn Đình Lệ chỉ biết cười. Rất nhanh, họ đến nơi, xuống xe, cô thấy mặt trời gay gắt, trời dù đã vào thu vẫn còn oi bức. Lục Thế Trừng đỗ xe xong, mua hai cây kem ở cổng, đưa một cây cho Tiểu Đào. Tiểu Đào vui quá, vỗ bụng liên tục, chưa cảm ơn gì cả. Văn Đình Lệ nhắc nhở em gái, cảm ơn Lục tiên sinh. Tiểu Đào giờ không còn chút địch ý nào với Lục Thế Trừng nữa. Lục Thế Trừng đưa cây kem còn lại cho Văn Đình Lệ. Nhận lấy, lòng cô ngọt ngào, nhưng vì sợ làm hỏng lớp son đỏ hồng, cô chỉ dám liếm nhẹ. Ba người sóng vai bước vào, chút nữa sẽ đông người lắm. Anh đưa Tiểu Đào qua chỗ kia ngồi đợi, để em xếp hàng mua vé. Văn Đình Lệ chỉ về phía rặng cây, nói với Lục Thế Trừng, cô đã quen thuộc với bố cục khu vui chơi này do thường xuyên đưa Tiểu Đào đến đây. Vừa dứt lời, cô định rời đi thì Lục Thế Trừng chặn lại, liếc nhìn đám đàn ông vạm vỡ và những kẻ có vẻ bặm trợn trong hàng. Em ở đây chờ, để anh đi mua vé. Văn Đình Lệ hơi sững sờ, rồi cười khẽ, nhưng chờ mãi vẫn không thấy anh quay lại. Cô bắt đầu hơi hối hận, biết thế lúc nãy đi cùng anh cho rồi. Có lẽ Lục Thế Trừng chưa từng đến Đại Thế Giới, chỉ riêng việc xếp hàng thôi cũng đủ làm anh lạc hướng. Nắng mỗi lúc một gay gắt, Văn Đình Lệ đành dẫn Tiểu Đào sang quầy bán nước mua soda. Bất chợt, cô thấy một nhóm người đi từ con đường phía sau quầy. Bao quanh Lục Thế Trừng, một vài người có vẻ là quản lý vừa đi vừa nói. Nếu biết trước Lục tiên sinh hôm nay ghé chơi, chúng tôi đã chuẩn bị chu đáo hơn. Giọng nói bị ngắt quãng do khoảng cách khá xa. Lục Thế Trừng vừa lắng nghe vừa bước về phía cô. Khi nhóm quản lý định đi theo, anh lịch sự ngăn lại. Khi tới gần, anh cầm mấy tấm vé sặc sỡ trên tay. Văn Đình Lệ trợn tròn mắt, hóa ra là vé dài hạn của Đại Thế Giới. Loại vé này cho phép ra vào miễn phí quanh năm và được ưu tiên không phải xếp hàng ở nhiều khu vực. Khi Đại Thế Giới mới khai trương, vài người bạn học giàu có của cô từng cố gắng nhờ quan hệ để có được loại vé này. Nhưng rất hiếm ai thành công. Lục Thế Trừng không giải thích vé từ đâu ra, chỉ đưa nó cho Văn Đình Lệ. Cô chưa biết nói gì, ngước lên thì thấy mồ hôi lấm tấm trên trán anh, vội đưa chai soda trong tay cho anh. Trời nóng quá, anh uống chút nước đi. Lục Thế Trừng nhận lấy, uống cạn. Khi hạ chai xuống, anh thấy Tiểu Đào đang sốt ruột chờ, liền chỉ về phía vòng xoay ngựa gỗ. Đi thôi, Không chờ Văn Đình Lệ trả lời, Tiểu Đào đã nhanh như chớp chạy tới. Tới cổng, Văn Đình Lệ nắm chặt tay em gái dẫn vào. Cô biết chắc Lục Thế Trừng không hứng thú với những trò chơi này. Quả nhiên, anh đứng xa xa, nhìn có vẻ rất đương nhiên. Cô cố nhịn cười, nói với anh chờ bọn em ở ngoài nhé. Sau hai lượt ngựa gỗ, Tiểu Đào vui sướng tột độ, liền kéo cô đi chơi trò đụng xe. Lục Thế Trừng như thường lệ không có ý định tham gia. Nhưng Tiểu Đào bất ngờ chạy lại, nắm tay anh kéo đi. Đi cùng, chị, em dẫn Lục Tiên Sinh chơi cùng. Lục Tiên Sinh không thích chơi trò này đâu. Tiểu Đào tròn mắt, làm sao có người không thích trò đụng xe được. Cô bé ngước nhìn anh, nắm chặt tay nhỏ, cổ vũ, đừng sợ, xe vui lắm. Lục Thế Trừng thoáng sửng sốt, ánh mắt mọi người xung quanh đều đổ dồn về phía họ. Có người cười khẽ, có người nói chuyện với ý tốt. Tiểu Đào, Văn Đình Lệ giờ khóc giờ cười. Nhưng Lục Thế Trừng đã cúi xuống, đập tay với Tiểu Đào. Được, anh không sợ. Thế là, Văn Đình Lệ cùng Tiểu Đào ngồi một chiếc xe, còn Lục Thế Trừng ngồi một chiếc khác. Văn Đình Lệ thi thoảng quay lại nhìn anh. Lục Thế Trừng không mấy hứng thú, chỉ quay vô lăng qua lại, thỉnh thoảng va vào bên này, rồi bên kia. Đây là lần đầu tiên cô thấy trên khuôn mặt anh hiện lên hai chữ chán nản. Cô cố nhịn cười, cuối cùng vẫn không kiềm được, quay lại làm mặt quỷ trêu anh. Lục Thế Trừng nhếch mày, thấy Tiểu Đào liên tục quay đầu nhìn lại, bèn xoay mạnh vô lăng, nhắm thẳng vào xe của hai chị em. Tiểu Đào bị chọc cười, la hét ầm ĩ, chị ơi, chạy đi, chạy, chạy ngay. Văn Đình Lệ giả vờ hoảng hốt, vội bẻ lái về bên trái. Đuổi tới rồi. Tiểu Đào nhìn ra phía sau, gương mặt đỏ bừng, gấp gáp giục, chị ơi, chạy sang bên kia. Văn Đình Lệ cười khúc khích, xoay lái sang hướng khác. Lục Thế Trừng thật sự chơi rất khéo. Sau vài lần tránh né, Văn Đình Lệ bắt đầu thấy thú vị. Mỗi lần tưởng đã tránh được, xe của Lục Thế Trừng lại bất ngờ lao tới va nhẹ. Những lúc như vậy, Tiểu Đào nhảy cẫng lên như chú ếch nhỏ. Còn Văn Đình Lệ cũng phấn khích hét to. Cô quyết định đâm xe vào Lục Thế Trừng một lần. Đột nhiên xoay lái, cô nhắm thẳng vào hông xe anh. Tiểu Đào nắm chặt tay, reo lên, chị ơi, cố lên. Nhưng chỉ một thao tác nhanh gọn, Lục Thế Trừng đã lùi xe khéo léo, khiến cú đâm của cô rơi vào khoảng trống. Văn Đình Lệ đập tay vào vô lăng, cười nói, đừng chạy, đừng chạy. Tiểu Đào cũng bắt trước, vừa đập tay vừa hô to, đừng chạy. Lục Thế Trừng buông tay lái, ung dung giơ hai tay lên, để mặc chiếc xe của Văn Đình Lệ va trúng. Tiểu Đào vui sướng nhảy cẫng lên ghế, cười khanh khách. Trò chơi kéo dài gần 2 tiếng. Văn Đình Lệ cười liên tục, đến lúc xuống xe mặt vẫn còn ửng hồng. Lục Thế Trừng mua ít bánh mì mướt và sữa tươi tại nhà hàng gần đó làm bữa trưa. Sau đó, cả ba quyết định chơi thêm vài trò nữa. Khi đi ngang qua khu vực đụng xe lúc nãy, ánh mắt Lục Thế Trừng bỗng lướt qua một chiếc xe. Có một phụ nữ tóc ngắn mặc sườn xám đang chơi rất nhiệt tình. Văn Đình Lệ nhìn theo, không khỏi ngạc nhiên. Một là vì hiếm khi thấy phụ nữ chơi đụng xe một mình mà lại vui vẻ đến vậy. Hai là vì người phụ nữ đó trông rất quen. Điều quan trọng nhất là, người phụ nữ kia cũng đang chăm chú nhìn cô. Nhìn vài giây, Văn Đình Lệ sực nhớ ra, đó là người từng xuất hiện trong buổi tiệc sinh nhật của Lục Thế Trừng. Em biết cô ấy sao? Lục Thế Trừng dùng ánh mắt hỏi cô. Không, còn anh, em thấy cô ấy hôm tiệc ở nhà anh. Lục Thế Trừng trầm ngâm. Tôi sẽ về tìm hiểu. Không sao, để em hỏi chị Hoàng. Em thấy hôm đó họ nói chuyện với nhau. Chắc chị ấy biết, cả buổi chiều, họ chơi thêm nhiều trò. Trong đó thú vị nhất là bắn súng nước. Lục Thế Trừng bắn rất giỏi. Văn Đình Lệ cũng không kém. Bình thường, cô không mấy khi vui chơi náo nhiệt, nhưng hôm nay, cả hai đều cười đùa như trẻ con. Lục Thế Trường bị trúng nước từ súng của Văn Đình Lệ và Tiểu Đào nhiều lần. Còn váy của cô thì ướt đẫm một mảng lớn. Ngược lại, Tiểu Đào được cả hai người che chắn nên gần như không bị ướt. Khi rời khu vực, Văn Đình Lệ cười đến mức khó thở. Ngước lên nhìn Lục Thế Trường, thấy tóc và lông mày anh đều ướt sũng. Cô trêu, anh bị trúng bao nhiêu phát rồi hả? Lục Thế Trường cười, hất nước từ tóc xuống, rồi lấy khăn lau mặt. Văn Đình Lệ lấy khăn tay của mình định giúp anh lau thì bất ngờ. Hai đứa trẻ ném bùn vào nhau lao tới như cơn lốc. Sứt đụng vào lưng cô, Lục Thế Trường phản xạ nhanh, kéo cô ra sau mình. Nhưng vẫn không tránh được vệt bùn văng lên váy cô. Chiếc sườn xám vàng nhạt mới tinh lập tức dính một mảng bẩn lớn. Văn Đình Lệ hoảng hốt kêu lên. Ôi, hai đứa trẻ nhận ra mình gây họa, sợ hãi bỏ chạy. Văn Đình Lệ vừa giận vừa lo. Chiếc váy lần đầu mặc đã bị bẩn thế này. Lục Thế Trường kéo cô ra trước, cúi xuống quan sát. Văn Đình Lệ vội vàng dùng khăn tay lau nhưng chỉ làm bẩn thêm. Làm sao đây? Nhìn từ xa, mảng bẩn giống như vết bùn to tướng. Lục Thế Trường bình tĩnh suy nghĩ, rồi chỉ về phía trước. Hai người ra đó chờ. Anh lái xe đến, ngồi trên xe, Văn Đình Lệ không khỏi buồn bã. Cô vốn định cùng anh ăn tối, nhưng với tình trạng này, làm sao dám đi dạo trên phố? Có lẽ anh định đưa cô về thẳng nhà. Mới hơn 4 giờ, hiếm khi được vui chơi như hôm nay. Cô không muốn buổi hẹn kết thúc sớm vậy. Tiểu Đào bỗng chỉ tay ra ngoài, nói, búp bê, nhìn theo. Cô nhận ra họ đã đến gần khu bến Thượng Hải. Con đường yên tĩnh với nhiều cửa hàng đồ Tây sáng đèn pha lê. Tiểu Đào chỉ vào cửa kính một cửa hàng quần áo sang trọng, nơi có một con búp bê sứ tinh xảo. Sao lại đi đến đây? Lục Thế Trường đỗ xe ở góc đường, xuống xe mở cửa cho Văn Đình Lệ. Cô ngơ ngác bước xuống, dắt Tiểu Đào theo. Nhân viên cửa hàng có lẽ nhận ra Lục Thế Trường là khách hàng giàu có, liền phá lệ ra tận nơi mời. Thưa ngài, thưa cô, cửa hàng chúng tôi chỉ bán hàng từ Paris, mời vào tham quan. Lục Thế Trường quay sang Văn Đình Lệ, ánh mắt dò hỏi, hay vào thay bộ khác trước đã? Văn Đình Lệ sững người, thấy cô không phản ứng, anh liếc nhìn tủ kính trưng bày, suy nghĩ một chút rồi viết, không thích cửa hàng này, vậy qua chỗ khác. Cô lắc đầu, mỉm cười nói nhỏ, em không mua nổi đồ ở đây. Lục Thế Trường cúi đầu nhìn cô, lấy chiếc bút cô tặng từ túi áo, viết vài dòng đưa cô đọc. Tình huống bất ngờ, hôm nay anh trả trước, sau này em mời anh bữa cơm là được, được không? Lòng cô bỗng rung lên như bị lông vũ khẽ chạm. Sự chu đáo và tinh tế này khiến cô không nói nên lời. Em, Văn Đình Lệ, một giọng nói vang lên từ cửa tiệm. Một người phụ nữ mặc bộ đồ đỏ rực rỡ bước ra. Đúng là bạn rồi, ha ha, trùng hợp quá, mau vào đây, tôi đang phân vân không biết chọn bộ nào. Là Cao Tiểu Văn. Cao Tiểu Văn tiến lên, véo nhẹ má Tiểu Đào. Ồ, cô bé đáng yêu này là ai đây? Hóa ra là Tiểu Đào của chúng ta, để chị Cao hôn một cái nào. Sau đó, cô khẽ chào Lục Thế Trường một cách trang trọng. Chào Lục tiên sinh. Bất kể ai đối diện Lục Thế Trường đều không khỏi trở nên dịu dàng và đoan trang. Cao Tiểu Văn cũng không ngoại lệ. Lục Thế Trường khẽ gật đầu đáp lại. Cao Tiểu Văn lập tức kéo Văn Đình Lệ và Tiểu Đào vào trong cửa hàng. Trong đó còn có một gương mặt quen thuộc. Tiểu thư Đồng Thấm Phương của Bách Hóa Hân Hân. Chị Thấm Phương, Văn Đình Lệ vui vẻ chào. Đồng Thấm Phương liếc nhìn Lục Thế Trường, nháy mắt trêu chọc Văn Đình Lệ. Đi chơi à? Câu nói bỏ lửng chủ ngữ càng khiến lời lẽ thêm phần mờ ám. Văn Đình Lệ khẽ ho một tiếng. Cao Tiểu Văn bỗng kêu lên. bộ váy này sao lại thế? Nhìn như vừa lăn qua đống bùn. Cẩn thận kẻo làm bẩn váy của chúng tôi. Mau thay ra. Lục Thế Trừng nhạy bén liếc nhìn nhân viên đứng phía sau. Hiểu ý, nhân viên nhanh chóng mời Văn Đình Lệ đến khu vực quần áo. Thưa cô cho tôi biết số đo. Tôi sẽ mang đồ vào phòng thử cho cô. Văn Đình Lệ vẫn có chút ngượng ngùng, chưa quyết định liệu có nên nhận sự giúp đỡ từ Lục Thế Trừng hay không. Cao Tiểu Văn không khách sáo, đẩy cô vào bên trong. Ngẩn người làm gì? Định cho mọi người chiêm ngưỡng vết bùn trên váy à? Tôi thấy chiếc này hợp với bạn. Mau thử đi, tiện thể thử giúp tôi chiếc này nữa. Nhân viên liên tục mang vào hơn chục bộ, gồm váy liền và trang phục thu. Văn Đình Lệ mặc thử từng bộ. Mỗi lần bước ra đều nhận được lời khen không ngớt từ Cao Tiểu Văn và Đồng Thấm Phương. Dường như bất kỳ phong cách nào khi mặc lên người cô cũng khiến người khác phải trầm trồ. Lục Thế Trừng nắm tay Tiểu Đào chơi đùa gần cửa kính, thỉnh thoảng liếc nhìn về phía cô. Có lúc chỉ là cái nhìn thoáng qua, nhưng phần lớn ánh mắt anh dừng lại trên cô khá lâu. Sau một vòng thử đồ, Văn Đình Lệ quyết định chọn một chiếc váy liền màu bách hợp độc đáo. Khi cô ra chuẩn bị thanh toán, thấy nhân viên đang gói từng chiếc váy cô đã thử vào túi vải. Không cần đóng gói hết, tôi chỉ lấy chiếc này thôi, cô vội nói. Nhân viên mỉm cười, nhưng cậu Lục đã thanh toán toàn bộ rồi. Đồng Thấm Phương bên cạnh cười nói, lúc nãy Cao Tiểu Văn định trả tiền cho bộ váy màu be, vì em mặc rất hợp, nhưng cậu Lục lại mua tất cả. Cao Tiểu Văn hạ giọng trêu Văn Đình Lệ, bạn tưởng người ta sẽ để bạn tự trả tiền à? Đường đường là Lục công tử, làm sao làm ra chuyện như thế? Văn Đình Lệ đỏ mặt, không biết phải đãi Lục Thế Trừng bao nhiêu bữa tiệc thịnh soạn để cảm ơn. Cô nhìn quanh, chợt nhận ra cả Lục Thế Trừng và Tiểu Đào đều không có trong cửa hàng. Tiểu Đào đâu rồi? Cô lo lắng hỏi. Nhân viên đáp, lúc nãy cô bé nói đói bụng, có lẽ cậu Lục đã đưa cô bé sang tiệm bên kia mua đồ ăn. Vừa dứt lời, Tiểu Đào đã nhảy nhót dắt tay Lục Thế Trừng trở lại. Cô bé ôm một đống đồ ăn, chiếc túi nhỏ đeo chéo cũng chật căng. Lục Thế Trừng còn cầm thêm một hộp sô-cô-la lớn. Chị ơi, ăn đi. Tiểu Đào chạy đến đưa đồ cho Văn Đình Lệ. Văn Đình Lệ đỏ mặt, kéo em gái vào lòng. Không cần hỏi, cô cũng biết tất cả đều do Lục Thế Trừng mua. Cao Tiểu Văn cố tình trêu Tiểu Đào, mua nhiều thế này, chị cũng muốn ăn, Tiểu Đào có cho không? Lần này, Tiểu Đào không chỉ nhìn cô mà còn liếc qua Lục Thế Trừng. Được sự đồng ý, cô bé hào phóng lấy sô-cô-la trong túi chia cho Cao Tiểu Văn và Đồng Thấm Phương. Ba người vừa ăn vừa cười nói. Văn Đình Lệ ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Lục Thế Trừng đang chăm chú nhìn bộ váy mới của cô. Có đẹp không? Cô hỏi khẽ. Lục Thế Trừng gật đầu. Văn Đình Lệ khẽ mỉm cười, ánh mắt sáng lên niềm vui. Sau đó, họ chia tay Cao Tiểu Văn và Đồng Thấm Phương tại cửa hàng. Lên xe, Văn Đình Lệ tự nhiên đề nghị, chúng ta đến nhà hàng Khang Lạc đi, cũng gần đây thôi. Cô quay sang nhìn anh, ánh mắt tràn ngập kỳ vọng. Em mời anh, khi anh chưa kịp khởi động xe, cô ngập ngừng, mắt khẽ cụp xuống, nhẹ giọng hỏi, tối mai anh có rảnh không? Cách chương.